Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 396 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Thần Trong Thân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khá là bất ngờ vì Diệp Phàm lúc trước đã gần như hóa đạo rồi, nhưng mà có nhiều nguyên nhân, nhiều cái lý do mà tổng hợp lại, do đó mà hiện tại hắn vẫn còn sống. Nhưng có một cái vấn đề là thể xác của hắn sống thôi, còn đạo trong cơ thể của hắn như là bị phong ấn lại vậy, do đó không có sử dụng được pháp thuật gì cả. Thì lúc này hắn bị lạc đến một cái nơi không biết là nơi nào nữa, một cái viên tinh vực gì đó, quên tên mất rồi. Thì cái viên tinh vực này... hắn sinh hoạt ở đây một thời gian, rồi sau đó thì hắn biết cái kêu bằng chiến trường chiến tiên gì đó chuẩn bị mở ra, nghe nói là những người ở vực ngoại sẽ dồn đến. Thì Diệp Hàm suy nghĩ là có lẽ sẽ gặp được cố nhân ở nơi này, thì lúc này hắn cũng đến xem như thế nào nữa. Thì bỗng lúc này hắn nhìn thấy mấy chục cái cục sáng thật là lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là từng cây cột trụ màu vàng chống trời, mỗi một cây đều thô to mà bàn bạc, chống đỡ được 9 tầng trời. Đó là một vị cường giả đang buông xuống. Diệp Hàm đảo mắt lên xuống mà nhìn. Ở trong đó hắn cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc, dao động kinh người khuếch tán tới. Tu vi của những người đó còn chưa bị chém đi. Những cột sáng kia từng cây thô to, như ngọn núi lớn trên nối 9 tầng trời, dưới chạm 9 tầng âm ti. Hào quang rực rỡ, khí tức mênh mông, giống như vô số vị thần linh buông xuống, trấn áp nhân gian giới. Đến rồi, rốt cuộc đến đây rồi. Trên mặt đất mờ mờ tối, rất nhiều người cả kinh kêu lên. Ở bên ngoài chiến trường này có không ít người tới quan sát. Mà đúng lúc này, mọi người đều rút lui, bọn họ đều run sợ phát ra từ nội tâm. Cái loại khí tức này quá mức cường đại. Đối với họ mà nói, những cường giả kia như chân thần chuyển thế. Đây là thần nhân ở thiên ngoại, mỗi người đều có thực lực bể ngỡ thiên hạ, thật không biết bọn họ làm thế nào để tu thành nữa, lại càng không hiểu vì sao mỗi qua một đoạn năm tháng đều phải đến chiến trường phi tiên tiến hành đại quyết chiến. Đây là nghi vấn của mọi người. Thời kỳ thịnh thế hoàng kim ở thế giới bên ngoài làm cho bọn họ khiếp sợ, vần hào quang lóng lánh của các nhân vật cái thế đó thực sự là rất đẹp mắt. Chủng tộc san sát, cường giả quá đông. Diệp Hàm dập tắt ánh mắt, khôi phục lại ảm đạm, đứng ở ngoài chiến trường phi tiên yên lặng nhìn, không nói thêm gì. Thiếu niên bạch dạ ánh mắt rất sáng, tràn ngập khát vọng, nhìn chăm chăm những cục sáng kia vô cùng chờ mong. Gã khát khao một ngày nào đó cũng có thể trở thành người cường đại như vậy. Đại hán rù rì xồm xoàm và đám người kia đều rất động dung, rất nhanh lại lắc lắc cái đầu. Những người đó cách bọn họ thật là quá xa vời, có chút không đúng thực. Những cột sáng thật lớn kia phần lớn đều phân biệt ở vào các khu vực bất đồng, khoảng cách giữa nhau đều rất xa. Đúng lúc này chậm rãi mờ dần đi, hào quang dần dần thu liễm lại. Bị chém đạo hạnh, tước giảm tu vi, những người đó bị áp chế rồi. Đến lúc này mọi người mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Những người đó thực sự quá cường đại, từng người giống như là thần linh, giống như thiên thần hạ phàm, khiến người ta hít thở không thông. Màn máng vẫn như cũ, có khí thức đại đạo mờ nhạt đang tràn ngập, đang khuếch tán, vẫn chưa chân chính bị chém, cuối cùng là tự mình thu liễm đi. Có một số người chưa từng mất đi đạo hạnh. Điều này làm cho mọi người cảm thấy kinh sợ. Đây phải là cường đại tới cỡ nào, ngay cả chiến trường phi tiên đều mất đi hiệu lực hay sao? Không ngờ lại có kết quả như vậy, mọi người đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Có lão tu sĩ lâu năm mắt lộ ra dị sắc, nhưng mà cũng không phải quá mức giật mình, nói:

trong lòng nó tràn ngập rúng động. Nó rốt cuộc biết vì sao người này lại bình tĩnh và trấn định như vậy, mặc dù đối mặt với thần cấm cấp đại thánh như nó cũng xem như bình thường. Dĩ nhiên vì người này từng đại chiến với chí tôn cổ đại nên tự nhiên sẽ như vậy. Đó là khí tức lây dính sau khi liều mạng huyết chiến với chí tôn như vương của vạn thú trong rừng rậm. Hắn xuất hiện trên khu chiến trường này mặc dù thực lực không phải đệ nhất, nhưng cái loại trải qua và dũng khí đó thì lại không người nào có thể với tới được. Nếu đã là người như vậy thì không cần lý do gì khác, hết thảy vậy là đủ rồi. Đích xác có loại khí vận ở trên nhìn xuống chư hùng này, chỉ vì hắn là Diệp Phàm. Ngươi còn sống sót, còn ở trên nhân thế. Nói tới đây Huyết Nha không nói tiếp nữa. Tin tức này quá mức chấn động, quả thực là mang tính đảo điên. Nếu mà truyền ra ngoài có thể chấn động khắp chiến trường. Hướng Tây Bắc. Diệp Phàm vẫn là những lời này. Được rồi. Ngay sau đó Huyết Nha vũ cánh như một tia chớp màu máu phi hành trên trời cao, quan sát vùng núi đất đai này, hết thảy thu hết vào trong mắt. Huyết Nha biết Diệp Phàm là muốn đi tìm cố nhân, vì vậy nó bay về hướng một ít địa vực từng xuất hiện cột sáng, cắt qua từng chỗ khu vực yên tĩnh. Trời đất mênh mông, trên các ngọn núi lớn có một đạo lại một đạo thân ảnh đáng sợ đứng sừng sững trên đó. Ánh mắt hóa thành chùm tia sáng xuyên phá tầng mây, nhìn chằm chằm vào Huyết Nha bay ngang trên không trung. Người kia là ai mà ngồi xếp bằng trên một con hung cầm cấp đại thánh? Bóng dáng của hắn vì sao có chút quen quen vậy? Ta vì sao lại có một loại cảm giác sợ run, cách xa trời cao vạn dặm mà lại như vậy? Người kia làm cho ta có cảm giác giống như đã từng quen biết vậy. Là hắn sao? Như thế nào có thể chứ? Liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, sớm đã mai táng ở trường hắc ám náo động đáng sợ nhất kia rồi. Hắn không nên xuất hiện trên đời mới phải. Không thể tin nổi, chỉ trong khoảnh khắc ta nhìn thấy một địch nhân đáng sợ nhất đã trở lại. Đúng thật là hắn sao? Một lần nữa đi tới thế gian này sao? Là người kia từng đánh khắp cùng một thế hệ vô địch thủ sao? Điều này không đúng thực. Hắn cùng tán với chí tôn cổ đại trong vũ trụ, máu nhiễm đỏ tinh không, như thế nào còn có thể xuất hiện chứ? Vào giờ khắc này, chiến trường phi tiên chấn động như là cơn gió lốc thổi quét mặt đất, lay chuyển núi rừng sông suối. Những người khác không có cảm giác, nhưng một nhóm người cường đại nhất năm đó đều có một loại cảm giác đáng sợ, đồng thời nhìn lên trời cao. Trên lưng Huyết Nha, thân ảnh kia cũng không rõ ràng lắm, thậm chí có thể nói là rất mơ hồ. Hắn vững như bàn thạch, làm cho người ta cảm nhận được một loại kiên cường cứng rắn không thể lay động. Giống như một khối vững tin va đụng vào đại dương mênh mông, sóng to gió lớn thổi quét trời đất mênh mông. Một số chí cường giả trong chiến trường phi tiên đều thấy được ánh mắt kinh người. Rất nhiều người đều khiếp sợ, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Đúng thật là người kia sao? Mọi người không thể xác định. 150 năm trước, từng xuất hiện một người nam giống y như đúc với Bạch Y Thần Vương, từng dẫn phát ra một hồi sóng to gió lớn, sau bị chứng thực cũng không phải là đúng thực mà là có người dụng tâm xấu. Ta cảm thấy lần này nhất định là đúng thiệt rồi, không có nguyên nhân, chỉ là có một loại cảm giác chân thực. Phiến chiến trường này sắp có phong ba gió lớn kinh người rồi đây. Ngay cả chí tôn cổ đại đều tán ở trong tinh không, hắn làm thế nào mà sống sót được chứ? Ta tin chắc rằng có người phải đứng ngồi không yên, thực sự là một hồi đại sự phi thường bất ngờ đây rồi. Huyết Nha vượt ngang qua trời cao mà đi, làm cho những khu vực nó bay qua rơi vào cảnh náo động, không có người nào có thể bình tĩnh. Không ít ánh mắt hóa thành thực chất bắn thẳng lên bầu trời cao. Có người khiếp sợ, có người kích động, phản ứng mỗi người không giống nhau. Có kẻ cừu oán và căm thù thì nghiến răng, trong lòng sinh ra lo lắng. Thánh thể nhân tộc như là một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, uy áp khiến cho không ít người không hít thở được. Bọn họ cảm thấy đây khẳng định là một ngọn núi cao chặn ngang trên đế lộ tranh hùng rất khó vượt qua. Cũng có người vui sướng, thậm chí kích động đến rơi lệ. Năm đó hắc ám náo động thổi quét thiên địa, công tích của thánh thể nhân tộc không thể gạt bỏ. Dù là có một số người lòng dạ khó lường che đậy một ít vần hào quang của hắn, nhưng cũng vẫn như cũ không che giấu được chân tướng. Diệp Phàm chảy hết tới một giọt máu cuối cùng, tán trong hư không muôn đời, không còn có thể trở về, ảnh hưởng tới rất nhiều cao thủ của thế hệ sau. Bọn họ chưa từng gặp mặt Diệp Phàm, nhưng lại từng nghe qua truyền thuyết về hắn, trong lòng hoài niệm. Ngày nay nghe có người nói nhỏ, đoán có thể là hắn còn sống xuất hiện, tự nhiên lại rung động và kích động không thôi. Người kia đối với bọn họ mà nói là một kỳ tích và là một tấm bia to còn sống. Gió to nổi lên, trong chiến trường cổ thực không bình tĩnh. Ta, có phải mang tới phiền toái cho ngài không vậy? Huyết Nha ngập ngừng nói, lời nói mang theo kính ý cùng với một ít tự trách. Nó bay ngang qua không trung như vậy, không có che giấu chút nào, khẳng định bị một vài người cường đại nhất thấy được chân thân của Diệp Phàm. Không có gì. Diệp Phàm nói, không có vui sướng, không có sầu lo, nhìn chăm chú vào núi sông tráng lệ phía dưới, nhìn đất đai bao la vô ngần, không có biểu tình gì. Huyết Nha dĩ nhiên từng nghe nói sự tích của Diệp Hàm ngày xưa. Tuy rằng nó là yêu tộc và là một con hung cầm, từ trước đến nay vô cùng tự phụ, không tôn trọng pháp lý thế gian, nhưng mà sau khi biết được thân phận của Diệp Hàm cũng có một loại kính ý. Năm đó thánh thể nhân tộc so với chí tôn mà nói còn kém quá xa, nhưng lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng máu và xương để chứng tỏ ý chí bất khuất không sợ hãi. Hiệp thánh thể đại thành với cái đỉnh rồng xanh mà chiến, làm cho chí tôn máu tươi vãi tinh không, đây căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Ở thời điểm đó, trong vũ trụ cũng không ít đại thánh, nhưng có mấy người có thể giống như Diệp Phàm, dám trả cái giá như vậy, với máu tươi tưới thiên địa, ôm lòng hẳn phải chết mà chiến, đánh cho chí tôn bị thương, sớm đã liệu định tức phải mai cốt trong vũ trụ, cũng không lùi bước, điều đó phải cần một loại khí phách như thế nào. Huyết Nha lông chim dựng đứng lên, vả lại có từng đợt huyết khí hiện lên, che chặn tầm mắt mọi người ở phía dưới. Nó sợ càng ngày sẽ có càng nhiều cường giả đáng sợ chú ý tới Diệp Hàm. Diệp Hàm trầm mặt không nói gì, nhìn thấy Huyết Nha như vậy cũng không nói thêm cái gì, mặc cho nó làm gì thì làm. Huyết Nha đến từ một cổ tinh vực rất xa xôi, cách quá xa với cổ lộ nhân tộc. Nhiều năm qua như vậy, tuy rằng nó nghe nói qua về sự tích của Diệp Hàm, nhưng lại không biết nhiều về cố nhân của hắn. Bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, dù là xưng hùng ở một vực, thậm chí thống ngữ mấy tinh vực, cũng không nhất định người ở chỗ xa xôi có thể biết được. Lý do mà Diệp Phàm được người biết đến, đó là vì trận huyết chiến 300 năm trước. Để ta nhớ lại xem, có một nam nhân tên là Bàn Bác, ta nghĩ có liên quan với ngài thì phải. Hắn là đại thánh uy danh hiển hách của yêu tộc ta, hắn từng phẫn nộ huyết sát trăm vạn dặm. Hơn 100 năm trước từng gây ra động tĩnh rất lớn, chỉ vì truy sát kẻ bôi nhỏ ngài. Cuối cùng Huyết Nha nhớ lại, cũng chỉ là nhắc tới Bàn Bác, nhưng mà cũng không tường tận lắm, bởi vì hai địa phương cách nhau quá xa, chỉ là nghe được chút tiếng tăm mà thôi. Hắn ra sao rồi? Diệp Phàm lo lắng hỏi. Hắn cũng không có chịu thiệt, linh hoạt, sắc bén mà cường thế, giết cả một vực máu chảy thành sông, hủy diệt không chỉ một đạo chính thống. Huyết Nha thở dài. Bọn họ một đường đi tới hướng Tây Bắc. Ở phía sau bọn họ, bên trong một số quan môn truyền đến dao động kịch liệt, không ít nhân vật chí cường nhận được bản báo đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng tin tức không được chứng thực, khiến cho người ta hoài nghi, nhưng mà đáng để cảnh giác. Kẻ từng liều mạng huyết chiến với chí tôn kia mà còn sống, vậy phải đáng sợ tới mức nào? Không nói cái gì khác, chỉ là cái trận chiến trải qua đó đã đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời, làm cho rất nhiều cường giả im lặng. Chỉ có điều là một người như vậy, nếu thực sự còn sống trở về, tất nhiên sẽ ngăn cản đường đi của rất nhiều người, như là một ngọn núi lớn ngăn cản ở phía trước, không thể leo vượt qua. Những người có thể tới được nơi đây không có kẻ yếu, rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề. Vì sao 300 năm nay Diệp Phàm đều không hề xuất hiện, nhất định là phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng, ắt phải rất gian nan mới còn sống. Có lẽ hắn không có đáng sợ như trong tưởng tượng, vả lại hơn phân nửa chính là một sự thực. Mấy ngày qua đi, quan môn ổn định lại, nối thông hai giới, làm cho rất nhiều anh kiệt lai lịch kinh người, xưng tôn một phương được giải thoát, không cần tự thủ hộ quan môn của mình. Ở một số khu vực đó xuất hiện một cái lại một cái trận doanh, thành lập sơn môn, đạo chính thống bất đồng, chẳng khác nào gần cả trăm đại giáo cắm rễ, chính thức dừng chân ở trong này. Trên đỉnh một ngọn núi, quan môn ổn định dĩ nhiên đã thành hình, không cần trấn áp và thủ hộ. Ở trong này cung điện to lớn như từng tòa thiên cung rộng rãi. Trong đó bên trong một tòa chủ điện hẳn phải là màu sắc xanh vàng rực rỡ. Nhưng mà lúc này lại là cảnh tối đen, giống như một cái hắc động sâu không lường được. Như có như không có thể nhìn thấy, ở chỗ cao nhất đại điện có một cái bảo bình đại đạo đang chìm nổi. Đúng là nó cắn nuốt hết thảy hào quang, làm cho nơi này rơi vào trong bóng đêm. Mà miệng bảo bình kia, mặt trên khắc đầy phù triện, phong cách cổ xưa mà mênh mông, như là chịu tải một cái thế giới mà không phải một binh khí đơn giản như vậy. Nó cũng không phải là pháp khí mà là phù hiệu đại đạo của một người tu đạo đến mức tận cùng sau đó hình thành. ngày nay hóa thành hình dạng như vậy. Lúc này hiện hình chân thực, nó là ngưng thực như vậy, giống như thực thể đạo khí đáng sợ nhất. Dưới bảo bình đại đạo ngồi xếp bằng một người, gã là đáng sợ như vậy, ở trong thế giới này không ngờ còn không có bị chém đạo hạnh, còn có thể hình thành chân phù đại đạo hóa thành bảo bình màu đen. Hiển nhiên người này tu vi đạt tới cực cảnh của một lĩnh vực, bằng không tuyệt sẽ không có biểu hiện đáng sợ như vậy. Giờ khắc này gã chợt mở choàng mắt ra, như là hai tia chớp xé rách hư không. Ở trong hào quang đó, ngay khoảnh khắc có thể nhìn thấy hình dáng, dung mạo của gã tuy rằng không rõ ràng lắm. Gã tóc đen tung bay, rất dày rậm, dung mạo cực kỳ xuất chúng, tài giỏi cao chót vót, vừa thấy chính là thuộc hạng người phi phàm, vượt qua cùng thế hệ. Đúng thực là hắn sao? Lời nói của gã trầm trầm không gợn sóng, rất là bình thản. Hắn là không giả đâu, vài người từng giao thủ với hắn đều có dao động tâm tình kịch liệt, bị người bắt giữ được cái phản ứng dị thường của họ. Ở trong đại điện còn có những người khác, nhưng với nam nhân dưới bảo bình đại đạo là tôn chủ. Hiện tại hắn cường đại cỡ nào? Hắn lại chưa có đạp phá gông cầm xiềng xích kia, không vượt qua chuẩn đế. Lại có một người trả lời, bọn họ quả thực đã hao tốn một phen công phu, thông qua dấu vết chiến đấu của Diệp Phàm lưu lại mà đưa ra phán đoán này. Sư huynh à, có cần lập tức bẩm báo với sư tôn hay không vậy? Nam nhân ngồi xếp bằng ở trong bóng đêm dưới bảo bình đại đạo, ánh mắt khiếp người. Khi nghe nói như vậy thì lạnh lùng, đáp. Sư phụ ở trong đế quan phía sau quan môn sẽ có khổ chiến, phải tranh đoạt những tiên kinh cảm ngộ. Còn có đám người thần tôn, Doãn Thiên Đức, Trương Bách Nhẫn. Những kẻ này đâu có người nào là hạng người tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn sư phụ không rảnh để phân thân đâu. Nơi này đúng là địa phương Diêu Quang nhất mạch buông xuống. Nam nhân cầm đầu là Mạc Vấn Thiên, đệ tử mạnh nhất dưới trướng của Diêu Quang. Nghe nói một thân tu vi sắp theo kịp Diêu Quang rồi. Kim Thiền, cửu kiếp đạo nhân, Bá Dương, Đại Uy Thánh Linh cũng thông qua thông đạo hai giới mà đi trở về. Bởi vì nghe nói có tiên kinh có thể là của đế tôn lưu lại. Thế gian này chưa bao giờ nhìn thấy hoặc truyền lưu, muốn thu được nó cũng không nhất định cần chiến lực nghịch thiên, mà có thể là chân chính tìm hiểu giải đáp cái câu đố của đế tôn mới có thể chạm tới chân kinh. Thái sơ, đế hoàng đều còn chưa có hiển hóa, không biết đang ở phương nào ha? Thật sự là không cần đi thỉnh sư tôn sao? Đó là thánh thể Diệp Phàm đó nghe, 300 năm trước chấn động một thời đại. Diêu Quang nhất mạch có người nói. Không cần. Mạc Vấn Thiên lắc đầu, ánh mắt như ngọn lửa, gã cường đại có chút dọa người, nói. Thánh thể nhân tộc ở 300 năm trước đã chết trận, mang theo vinh quang liều mạng huyết chiến với chí tôn vô thượng tán ở trong vũ trụ, xứng đáng được tôn kính. Ngay sau đó, giọng nói của gã trở nên lạnh xuống. 300 năm sau, thế gian không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm nữa, có người giả mạo anh hùng ngã xuống. Không chỉ có chúng ta, mà rất nhiều người ở chiến trường phi tiên đều sẽ vì sự trong sạch và vinh quang của Diệp tiền bối mà chiến. Anh danh của người không chấp nhận được làm nhơ bẩn, không ít hùng chủ đều sẽ cố gắng giết chết người kia thôi. Nhưng hắn thật đúng là thánh thể Diệp Phàm. Có người nói nhỏ, Mạc Vấn Thiên lộ ra một miệng đầy răng trắng tinh, điềm nhiên nói. Sau 300 năm, không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm nữa. Hắn rất mạnh đó. Lại có người nói. Nhưng hắn còn chưa phải là chuẩn đế. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng vô tình lên tiếng, nói tiếp. Người càng cường đại càng đáng để chờ mong. Các người phải tin tưởng, rất nhiều trận doanh đều sẽ dựa vào lần này tôi luyện người của mình, sẽ khai chiến với hắn, sẽ vì Diệp tiền bối mà rất tự giác chém chết hắn mà thôi. Ta cảm thấy tốt hơn là đi bẩm báo cho sư phụ cho thỏa đáng đi, không nhất định sư phụ đồng ý làm vậy đâu. Có người phản đối, nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Mạc Vấn Thiên thì lại im miệng. Sư phụ từng bỏ lỡ cơ hội chiến một trận với Diệp tiền bối, đích xác đáng tiếc. Nhưng mà Diệp tiền bối còn có một đồ đệ tên là Dương Hy, cũng là thánh thể. Ta sẽ quyết đấu với hắn, tiếp nối một trận chiến của đời trước. Ai yếu ai mạnh sẽ được thể hiện ở trong trận quyết đấu giữa ta và hắn thôi. Mạc Vấn Thiên bình tĩnh mà có chút lãnh liệt, nói, lại bổ sung tiếp. Hắn nhất định đang ở chiến trường phi tiên, ta chờ mong gặp mặt hắn. Đó cũng chính là kết quả kết thúc một trận chiến giữa sư phụ với Diệp tiền bối. Cũng không phải mọi người đều giống như Mạc Vấn Thiên của Diêu Quang nhất mạch. Một số cường giả mới xuất hiện ngày nay đang ôm trong lòng tâm tính hành hương, đi tìm kiếm Diệp Phàm, muốn diện kiến với hắn. Diệp tiền bối, ngài ở nơi nào vậy? Có một số người tuy rằng ý chí kiên định là vì tranh hùng trên đế lộ mà đến, nhưng ngày nay lại xuất hiện một ít dao động, chỉ vì Diệp Phàm xuất hiện nên muốn ý kiến đi tháp tùng theo phía sau hắn. Tuy nhiên đúng như lời nói của Mạc Vấn Thiên, có nhân mã của một số trận doanh khác kiên quyết cho rằng sau 300 năm không còn có thánh thể Diệp Phàm, rất nhiều người đang từ bốn phương tám hướng tới đây, hội tụ tới hướng một địa vực nào đó. Hết tập 396 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.